Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đồng ý. Lạc Điềm Hân mỉm cười nhìn anh. Anh đã đeo nhẫn, em có thể không đồng ý sao? Trình Hạo Hiên vừa nghe, vui mừng bế cô lên, xoay vài vòng. Thật tốt quá. Hân Hân, bắt đầu từ hôm nay, anh là của em. Lạc Điềm Hân thấy tính anh quá trẻ con rồi. Được rồi, trắng mặt. Nhưng anh không để cô xuống. Hân Hân, anh yêu em. Em cũng vậy. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng Tâm Tình lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net